Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 60, nhai cấm tử, góc truyện audio.com, 20 dặm nữa, cố lên, thập tam trưởng lão hét lớn, không có gì xảy ra thì mọi người chạy đã gần đến quận 12 đường Chí Linh, trên những ngôi nhà cao chạm mây cao thủ ra chiêu ầm ầm như bão tố. Hừ, đứng lại đây, rào ấn phẩm đây, chúng ta lập tức buông tha các ngươi. X-Men 5 cấp hừ lạnh lớn tiếng nói. Đánh giám, thập tam trưởng lão tức giận nộ khí đùng đùng, nghe tên X-Men 5 cấp kia nói không những làm phía Linh Lung Tháp tức giận gì khói tai, phía X-Men cũng có chút ngại ngùng, đùa gì chứ, đem ấn giao cho bọn X-Men không phải cắt cổ chết đi còn hơn không? Mạng có thể vứt nhưng ấn là không? Ầm ầm ầm, chiếu, díu, díu, đột nhiên bầu trời sáng rực, từ trời ầm ầm rẽ một khe nứt vô biên vô thể, một trụ sáng bảy màu díu rít rít hạ ầm ầm xuống Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn, thập tam trưởng lão bị chúng chiêu lập tức bị bắn ra ngoài, xuyên thủng mấy căn nhà bê tông cốt thép. Nhìn thấy cột sáng, mọi người từ X-Men đến các sát thủ hiệp khách trong bóng tối ai lấy cũng tê tê hít khí lạnh, đây là cái quái gì đang xảy ra vậy? Màn xuất hiện của cột sáng này là gì? Chả lẽ ông trời tức giận mà giáng lôi đình? Mọi người đều nhớ ra phía các trưởng lão Linh Lung Tháp nói quá, đầu canh bốn Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn sinh linh tính sau bốn lần trước thích góp trưởng thành đến nay, thôi rồi, vậy là xong rồi. Các trưởng lão còn lại của Linh Lung Tháp tức giận đùng đùng, không thèm nhìn cột sáng quay lại hét lớn. Loạn kiếm xuyên tạc, bát hoang quyền, thức thứ ba đả hoàng thiên cước, ta liều mạng với các ngươi diệt thương phá. Bốn lão già sử dụng chiêu áp đáy dương tuyệt kỹ thành danh của bản thân ra dùng, tức giận phun máu, một giờ sáng đã đến, Cửu Long Huyết Phi Thiên Ấn phi thăng làm nhiệm vụ hay đại loại gì đó để thức tỉnh linh tính, lần sau xuất hiện nó sẽ tự đi tìm chủ nhân, nếu lần đầu lấy được sẽ có nhiều cơ hội mở ấn ra nhận chủ, thế nhưng đã có linh tính thì chịu. Lần sau một là truy theo kẻ được chọn để nhận vào thế lực, hai là giết. Vì thế thù với X-Men đã tăng lên một tầm cao cao rồi. Rít rít, ầm ầm ầm, hư ảnh thú do hiệu ứng chiêu tạo thành, phía X-Men không kịp chuẩn bị đều bị chúng chiêu, X-Men 3 cấp bị nặng nhất đứt rời hai chân, thế nhưng không sao, một X-Men 4 cấp đã nhặt cặp chân đó và ôm X-Men 3 cấp chạy, mặc dù bản thân cũng bị chúng chiêu không nhẹ, X-Men không được cái gì chứ chữa thương hồi phục cấp tốc là nghề, nối đôi chân chỉ là chuyện đơn giản, đứt toàn bộ phận trừ cái đầu không đứt thì mọi chỗ khác đều có thể mọc lại, còn không thì nối vào sẽ nhanh hơn. Đáng hận, X-Men 5 cấp tức giận phi vào thập tứ trưởng lão một quyền vào ngực tên này, thập tứ trưởng lão hự một tiếng bay ra xa, ngực bị lõm xuống 7 phân, không có gì xảy ra thì đều gãy hết xương lồng ngực. Rút, thập tam trưởng lão bay ra trong đống lộn xộn ôm thập tứ trưởng lão bay đi, tuy bản thân hắn bị thương cũng không nhẹ, chắc bị hủy hoại cơ thể 70%, thế nhưng nội công vẫn xài được, về nhà rồi tính, thời gian còn một tháng, đợi một tháng sau quay phục thù không muộn, hôm nay giao lưu biết gen của bọn X-Men là gì rồi, lần sau sẽ cố gắng áp chế phục thù lại. Đừng đuổi, chúng ta cũng rút. X-Men 5 cấp sói xám giơ tay ý định dừng, giao lưu vài quyền tổn thất như vậy được rồi, hẹn lần sau đi, dù sao hôm nay cũng biết chiêu thức của mấy lão già kia rồi, lần sau có đánh cũng không thiệt hại nhiều. Hai bên rút, góc truyện audio.com, lùi nhanh gọn, Thiên Long ở một nơi xa cũng bị nội thương không nhẹ, do cậu ta thích nhìn cận cảnh cao thủ đánh nhau, lợi cũng nhiều mà hại cũng không kém, chỉ là một ít dư chấn chiêu thức thôi mà Thiên Long hộc máu mấy lần, chỉ có 10 tên đánh nhau mà Thiên Long cảm tưởng như 10 quả núi sừng sững ầm ầm bạo tạc nhau, cảm giác mình không khác gì kiến, làm Thiên Long bực bội còn có chút sợ hãi. Sợ hãi là cái tâm ma gần như lớn nhất trong đời võ giả tu luyện, ví dụ đơn giản nhất đó là các bậc thang thực lực trái đất đi từ luyện thể cho đến đại thừa, mỗi lần đột phá một cái trong nhỏ trong một cấp bậc thôi đã gian lao cỡ nào, nghĩ đến đi từ bậc nhỏ nhất đến cao nhất chưa ai dám nghĩ đến, vì sao? Vì họ sợ, còn minh chứng cho sự sợ hãi gần nhất, vừa rồi cao thủ Linh Lung Tháp và X-Men giao chiêu uy áp tản ra đã khiến không hề ít các võ giả có ý chí không bền sụp đổ, mà ý chí sụp đổ coi như một đời võ học tu luyện tới đó dừng là vừa. Đến nay Thiên Long đã có thể nói là hiểu xương xương tiếng Anh và tiếng Hán, chỉ cần giao tiếp nữa là ok, nhìn chữ thì Thiên Long đọc vanh vách thế nhưng nghe giao tiếp vẫn là chuyện hơi khó, làm gì được như bé như, hai cái ngôn ngữ ngoại quốc nó còn không thèm nghĩ mà phun ra một tràng. Ngày trước con bé hay coi phim hoạt hình chung với Nhật, do đó nó cũng mon men đi học tiếng về coi phim cho dễ, Thiên Long cay quá không làm sao được cũng mò đi học vài bữa, lỡ may con bé nó có giận nó mắng còn biết đường mà mắng lại. Đưa Thiên Long về lại căn nhà nhỏ, lão sư phụ cậu ta nhìn Thiên Long lắc đầu thở dài, Thiên Long thấy vậy kỳ quái hỏi. Có gì sao sư phụ? Lão già thở dài nói. Người thấy bức bối lắm đúng không? Không cần phải giấu, nói thẳng vấn đề đi. Thiên Long có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút phẫn nộ nói. Đúng vậy, hiện tại thực lực con quá thấp, có thể nói là quá non, nhiều lần đã có ý định bỏ cuộc sống như bình thường làm một thằng IT như chú báo, nhưng hoàn cảnh thực sự không cho phép. Thiên Long khi trước từ lúc Hoàng hy sinh đến bây giờ ngày nào cũng dằn vặt bản thân, tại sao mình lại phế vật đến mức vậy? Ngay cả bây giờ người thân cũng không dám gặp, nhưng cậu ta đâu biết mình đã xuất sắc cỡ nào, làm gì có kẻ nào tập thành tu luyện thời gian ngắn như vậy đã có thể đạt được thành tích đáng trầm trồ như bây giờ. Lão giả sư phụ Thiên Long cắn răng đi vào phòng trong, khoảng 30 p sau lão mới đi ra cầm theo một cái hộp để trước mặt Thiên Long, sau đó lão già dần dần mở hộp ra. Tèo, tèo, tèo, hòa, hòa, hòa, phập, hòa, Thiên Long nhìn vật bên trong cái hộp mà thở không nổi, một cặp bông tai hình dạng thánh giá, nhưng lại có một con gì đó như rồng như rắn có sừng quận quanh thánh giá, chiều dài bông tai tầm 2 phân, chiều ngang 1 phân thôi, xung quanh nó là hắc khí đen đen phập phùng như muốn nuốt gọn mọi thứ. Lão già nhìn Thiên Long nói, ta cho ngươi biết một chút bí mật đi. Thiên Long chăm chú chờ sư phụ nói tiếp theo, nhìn sư phụ trịnh trọng nghiêm túc vậy Thiên Long cũng rất biết điều ngậm miệng lắng nghe. Lão già nói, ta có biệt danh là Nhai Cấm Tử, là trưởng lão bài danh thứ 6 Linh Lung Tháp Lục trưởng lão. Nói đến đây Thiên Long tim đập loạn nhịp một cái, không ngờ sư phụ lại có một cái vị thế lớn như vậy trên đất võ thuật của thế giới. Nhìn thấy trong mắt Thiên Long không có chút dè chừng hay phòng vệ nào làm lão già có chút thỏa mãn, tiếp cận Thiên Long nhiều thì biết cậu ta là một kẻ. Góc truyện audio.com, cực kỳ kỹ càng trong việc tin người, lão già nói tiếp. Khi xưa ta có 7 người sư phụ thế nhưng vào một ngày nọ họ bảo muốn đi báo thù cho sư tổ ta cũng vẫn vui vẻ luyện tập khí thêm 1 năm nữa, bởi vì ta khi đó chỉ có một cái suy nghĩ là thất vị sư phụ đã bá đạo nhất cái trái đất này rồi. Cách chương.